Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Hình Nhất Phàm nghe thấy tiếng nước, anh ngồi bó gối trên ghế sofa, chờ người phụ nữ kia cầu xin mình Bạch Hạ tắm rửa thơm tho thật cẩn thận, lau xong dùng khăn trắng lau tóc, khi vươn tay muốn lấy khăn tắm, chạm vào một khoảng trống, cô không khỏi ngẩn người ra khăn tắm ở đâu. Tóm lại, sau khi lục tủ trong phòng tắm, cô không tìm thấy khăn tắm, điều này khiến cô đứng trong phòng tắm muốn khóc, tóc dài ướt sũng lặng lẽ kéo cửa phòng ra. Gọi vọng ra, Hình Nhát Phàm, anh ở đâu rồi? Anh đây nè, Hình Nhất Phàm cố kìm lại một nụ cười. Cái đó, khăn tắm bên trong đâu? Anh buổi sáng đã giặt sạch sẽ, đang phơi khô bên ngoài. Hình Nhất Phàm mỉm cười trả lời. Vậy, phiền anh lấy cho em một cái được không? Lấy luôn cho em bộ áo ngủ nữa. Bạch Hà lúc này cũng hết cách, chỉ biết cầu xin người đàn ông bên ngoài kia. Hình Nhất Phàm cười khúc khích. Anh nhớ em vừa nói rằng anh không được phép vào. Anh cứ như vậy ngoài cửa truyền cho em, không cần đi vào. Bạch Hà sáu hỗ nói. Hình Nhất Phàm đứng dậy, bàn tay mảnh khảnh đã cởi cúc áo sơ mi và đi về phía phòng tắm. Bạch Hà còn đang mở cửa hé hé, trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ khi nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là mang khăn tắm cho cô. Mở cửa, Hình Nhất Phàm trầm thấp nói. Bạch Hà lập tức mở cửa, nhưng mà, cô không thấy khăn tắm, cô lại thấy một người đàn ông khỏa thân đi vào, trên tay không có khăn tắm. Bạch Hà lập tức cảm thấy bị lừa dối. Hình Nhất Phàm chưa kịp nói xong, nụ hôn trừng phạt của người đàn ông đã rơi xuống. Nếu không anh tắm, tiếp theo sẽ rất thảm. Vậy thì cho cô tắm với anh lần nữa. Bạch Hà đêm nay chỉ học được một điều, tắm xong phải chuẩn bị trước khăn tắm, nếu không, hậu quả thật sự không chịu nổi. Bạch Hà sáng sớm trông đỡ eo thẳng tắp nhìn người đàn ông bên cạnh có chút oán hận. Hình Nhất Phàm mỉm cười ngồi dậy, nhẹ nhàng cọ cọ quanh eo cô. Vợ, anh xin lỗi. Anh còn nói, Bạch Hà quay đầu trừng mắt nhìn anh. Hôm nay hai người có cuộc hẹn với một công ty tiệc cưới cao cấp, vì vậy họ đã rời đi sau khi ăn sáng xong. Bạch Hà không có khái niệm cụ thể về đám cưới, cô chỉ mong rằng đó sẽ là một đám cưới lãng mạn và đẹp đẽ. Sau khi đến công ty tổ chức đám cưới, Bạch Hà và Hình Nhất Phàm được đội kế hoạch hàng đầu tiếp đón. Ngồi trong một chiếc hộp rộng rãi và trang nhã, họ được đối xử như cấp VIP. Bạch Hà đang xem qua trang trí hiện trường, thấy bên trong có rất nhiều cảnh tượng rất kinh điển. Có những khung cảnh lãng mạn, mộng mơ và đầy màu sắc dưới ánh đèn. Tuy nhiên Bạch Hà lại thích ánh nắng mặt trời nên đám cưới cô mong không được tổ chức trong nhà mà tổ chức ngoài trời. Chuyện này, Hình Nhất Phàm nghe theo cô, ở bên cạnh không có ý kiến gì, cứ để Bạch Hà lựa chọn, khi Bạch Hà bàn bạc với anh. Đó là quyết định cuối cùng của Bạch Hà. Điều này khiến một số cô gái chưa chồng trong đoàn đội cảm thấy vô cùng ghen tị. Họ đã tổ chức rất nhiều đám cưới giàu có, phần lớn là do người đàn ông quyết định. Những trường hợp phụ nữ được quyết định rất hiếm. Bạch Hà đang xem kỹ bản vẽ ba cục bối cảnh và có thể chọn các địa điểm trong và ngoài nước. Cô hy vọng sẽ tổ chức ở Trung Quốc, vì cô ấy cảm thấy có rất nhiều địa điểm tốt ở trong nước. Cách chương.